Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, thử qua về sau cự tuyệt nữa. Sở Tích Tuyết không thích nhà bọn hắn tiền là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là, 5 tỷ tư sản tại Sở Phong trước mặt thật sự là có chút nhỏ bé. Nhưng là rơi vào Chu Văn Cùng trong mắt người khác, vị đạo thì hoàn toàn không giống. Trúc Xanh đã đối Sở Tích Tuyết thoáng có một ít ý kiến. Bởi vì hắn làm ăn lâu như vậy, Sở Tích Tuyết vẫn là thứ nhất xem thường người khác. Bất quá Chu Văn lại đối Sở Tích Tuyết biểu hiện ra ngoài một loại cuồng nhiệt. Thúc thúc, ta cảm thấy ta và ngươi nhi tử thật sự là không thích hợp. Sở Tích Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra. Chu Xanh cau mày một cái. Chẳng lẽ Sở Tích Tuyết thật không thích tiền? Nếu là thật như thế tôi nói, đây đúng là một cái làm con dâu nhân tuyển tốt. Cho nên, hắn nhất thời cười rộ lên. Tiểu Tuyết, a, cảm tình cho tới bây giờ đều không phải là một sớm một chiều liền có thể sinh ra. Đều là đi qua lâu dài thời gian chậm rãi bồi dưỡng được đến. Ngươi cùng Tiểu Văn có thể thử một chút, có thích hợp hay không thử qua về sau mới biết được. Sở Minh Hải cùng Trần Tú cũng là ôm lấy loại thái độ này, Sở Tích Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đã bọn họ đều như vậy nói, vậy thì chờ thử qua về sau cự tuyệt nữa chứ sao. Tiểu Tuyết, ta trong nhà không có cái gì chơi vui, chúng ta đi bên ngoài chơi a. Ta hiểu rõ mấy cái chỗ tốt, chỗ ấy có rất nhiều thú vị đồ vật. Chu Văn đề nghị, mấy cái gia trưởng cùng những hài tử này cũng nói không đến cùng một chỗ, cho nên không có nhúng tay. Sở Tích Tuyết trầm mặc, xem như đáp ứng chuyện này. Sau đó một đoàn người đi ra ngoài, mở xe rời đi. Chu Văn biểu hiện 10 phần thân sĩ, đem xe của mình cửa mở. Đây là một cỗ giá cả mấy chục triệu Bugatti. Hắn nhìn về phía Sở Tích Tuyết, ra hiệu để Sở Tích Tuyết lên xe. Sở Tích Tuyết nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, ngược lại chính mình mở cửa xe. Phía trên Sở Phong xe, Chu Văn nhìn về phía Sở Phong, nhất thời nổi trận lôi đình. Cái này làm ca ca vậy mà không có chút nào vì muội muội mình suy nghĩ. Để đó gả vào hào môn cơ hội không muốn, trợ giúp muội muội mình theo trong tay hắn đào thoát. Huống hồ, hắn còn như thế có lễ phép địa trợ giúp Sở Tích Tuyết mở cửa xe. Sở Tích Tuyết liền cũng không nhìn hắn cái nào. Cái này thật sự là có một ít đả kích người. Hừ, ngươi đừng hòng trốn ra ta lòng bàn tay. Ta nhất định muốn đem ngươi đuổi tới tay. Chu Văn lạnh hừ một tiếng, khó có thể che giấu trong mắt hỏa nhiệt. Thật vất vả nhìn lên như thế một cái nữ hài, liền xem như truy cầu lên sẽ có lớn lao khó khăn, hắn vẫn như cũ sẽ không buông tha cho. Không phải liền là một cái nữ ngôi sao thôi. Loại nữ nhân này trên thị trường phần lớn là, tại sao muốn như thế chấp nhất? Chu Vũ mang trên mặt khinh thường thần sắc. Ngươi biết cái gì? Trên thị trường nữ nhân đều là cho chúng ta tiền. Nữ nhân này không giống nhau. Chu Văn lạnh hừ một tiếng, đem xe phát động. Sở Tích Tuyết không lên xe của mình, hắn cũng không cần nhụt chí. Đến đón lấy mới là bày ra kỹ thuật thời điểm. Chu Văn tại Lạc Thành bên trong tên không nổi danh, nhưng là tại Chiết trong tỉnh thế nhưng là có một cái ngoại hiệu, gọi là đua xe tiểu vương tử. Sở Tích Tuyết, ngươi thà rằng ngồi Sở Phong xe, cũng không ngồi ta Bugatti. Một hồi về sau ta là có thể đem các ngươi vung không thấy. Đến thời điểm ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Chu Văn nói một mình, trong lòng 10 phần thoải mái. Một chân đạp đi xuống, chỉ dùng 2 giây 8, tốc độ đã đột phá 100 km. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu. Bugatti tốc độ xe xa xa không chỉ như thế. Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh. Chu Vũ 10 phần phiền muộn, vội vàng dây an toàn đều sợ hãi bị vãi ra. Chu Văn chỉ là cười hắc hắc vài tiếng, căn bản không có để ý tới. tiếp tục gia tốc, bọn họ tiến về cái chỗ kia, muốn vòng quanh vùng ngoại thành tại Lạc Thành chạy một vòng. Vùng ngoại thành lúc này trừ bọn họ, căn bản không có xe thông hành. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đem vận tốc nâng lên 250 cây số. Cái này con số khủng bố, để bọn hắn như là bay lượn, cũng chỉ có Bugatti mới có thể làm đến, đồng dạng xe đua căn bản làm không được, bọn họ xe chỉ sợ đã bị ta xa xa bỏ lại đằng sau đi. Chu Văn trong lòng 10 phần đắc ý, hạ xuống tốc độ xe, nhìn xem kính chiếu hậu, nhưng nhìn đằng sau chiếc xe kia, vậy mà Thủy Chung cùng tại bọn họ sau xe, một chút cũng không có lạc hậu ý tứ. Chu Văn cũng có chút xấu hổ, bọn họ dọc theo vùng ngoại thành đường cái, một đường bão táp, Sở Phong xe từ đầu đến cuối không có rơi xuống nửa bước. Một mực theo sát sau, quái sự, Chu Văn trong lòng nghi hoặc liên tục, hắn nhưng là một cái đua xe hảo thủ, lại thêm chính mình Bugatti, bình thường đều là thi đấu đều thắng a, hôm nay vậy mà gặp phải đối thủ. Hắn hung hăng cắn răng, không ngừng gia tốc, cũng là không vung được Sở Phong xe, mà lại hắn có thể nhìn ra được, Sở Phong căn bản là vô dụng toàn lực, muốn không phải bọn họ dẫn đường lời nói, Sở Phong chỉ sợ sớm đem bọn hắn vung không thấy. Nửa giờ sau, bọn họ đi vào một mảnh sân đánh gôn, xuống xe, Chu Văn nhìn lấy Sở Phong chiếc xe kia, trong mắt chỉ còn lại có chấn kinh thần sắc. Hắn nhận ra Sở Phong mở chiếc xe này, đây là Porsche 91, đối tại bình thường người mà nói, đúng là một cỗ xe sang trọng, nhưng là tại Bugatti trước mặt, Porsche thì lộ ra quá ép thế. Mình mở Bugatti Veyron, trên thế giới ưu tú nhất xe đua, vậy mà bại bởi một cỗ Porsche. Loại chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người tưởng rằng nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là đây chính là hiện thực. Mới vừa rồi là ta thua. Chu Văn thở phì phò nói một mình một tiếng. Chu Vũ chỉ là suy cười một tiếng. Không có cái gì nhiều lời. Dưới cái nhìn của nàng, thắng thua căn vốn không có ý nghĩa gì. Nhà bọn hắn thực lực hùng hậu. Muốn Sở Tích Tuyết dạng này nữ nhân, quả thực có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Chu Văn muốn nắm chắc như thế một nữ nhân không buông tay. Chu Văn nhìn về phía Sở Phong, Sở Phong thần sắc trên mặt 10 phần lạnh nhạt, dường như vừa mới chỉ là trò chơi đồng dạng, nhưng là càng như vậy, Chu Văn thì càng phát ra nổi nóng. Ngươi chờ, tại đua xe phía trên thắng ta có làm được cái gì? Một hồi đánh quả bóng gôn ta đánh nổ ngươi. Chu Văn hừ lạnh hừ nói, quả bóng gôn là các phú hào chuyên trúc vận động, một trận bóng đánh xuống, ít nhất phải mấy ngàn khối tiền, coi gôn là làm thường ngày vận động lời nói, mỗi ngày đều phải hao phí tốt mấy chục ngàn, căn bản không phải bình dân có thể chơi lên. Hắn quyết định, phải dùng cái này một hạng vận động đến chinh phục Sở Tích Tuyết, để Sở Tích Tuyết đối với mình cảm mến. Mảnh này sân đánh gôn rất lớn, là dùng mấy cái sát nhập cùng một chỗ, đầy đủ để rất nhiều người cùng một chỗ ở bên trong vận động. Tiến sân đánh gôn thời điểm, nhân viên quản lý cũng không có ngăn cản bọn họ, cũng không có thu phí, mà chính là cung kính hướng về Chu Văn cúi đầu, đem Chu Văn mời đến đi. Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh địa theo ở phía sau. Nhưng là Chu Văn bây giờ lại nhịn không được, quay người cười hắc hắc nói, bình thường người tới chỗ này chơi bóng đều là muốn tiền. Nhưng là ta cùng Chu Vũ không muốn, bởi vì nhà này sân đánh gôn là nhà chúng ta mở. Hắn nói chuyện thời điểm, Chu Vũ cũng cao ngạo ngẩng đầu, như thế một cái sân đánh gôn, giá trị hơn 100 triệu, đây chính là hắn gia tư vốn. Cái này vài miếng sân đánh gôn liền có thể chứng minh nhà ta nội tình. Ngươi lấy cái gì đến tiến nhà chúng ta? Chu Vũ suy nghĩ một tiếng nói ra. Bạn đang nghe radio,